xuyên nhanh công lực định chế boss vài ác có 102. Chương 232, trêu chọc tận thế, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Tiento Mộc nhìn hắn chuyển đổi cực kỳ tự nhiên, cãi nhau với chính mình lông mày nhíu lại. Hệ thống, mi xác nhận đây là đối tượng nhiệm vụ chi nhánh sao? Chứng nhân cách phân liệt, hiện tại xem ra tạm thời chỉ phát hiện hắn có 3 nhân cách. Đều câm miệng, tôi nói đồng ý lấy thân báo đáp chính là lấy thân báo đáp. Tư Khế tri thức uyên bác ra quyết định cuối cùng. Tư Khế ngây thơ vô tri cao hứng cười. Đại ca là tốt nhất. Tư Khế nguy hiểm Hàn Lệ nhìn Tô Mộc mang theo sát khí. Nữ nhân tốt nhất cô đừng để tôi phát hiện cô đối với tôi có uy hiếp nếu không. Hắn còn chưa nói xong, động tác yêu nhã vươn tay thân sĩ nói. Xin cho phép tôi tự giới thiệu tôi tên là Tư Khế tiểu thư xinh đẹp, sau này chúng ta chính là quan hệ nam nữ, xin chiếu cố nhiều hơn. Đây hiển nhiên chính là nhân cách tri thức uyên bác, không chút cầu thả nói. Tô Mộc, cô cũng không muốn tiếp cận người này, ký chủ cô mau trả lời đồng ý đi, đừng quên, nhiệm vụ chi nhánh đưa tới cửa ký chủ phải cố tiếp nhận, cứ xem như có người đưa tiền cho ký chủ cô nhất định sẽ tiếp nhận, có đúng không? Ký chủ không có hại, hệ thống cũng không có hại, mua bán này, đáng giá. Tô Mộc không trả lời Cửu Thiên Tuế, trực tiếp đáp lại người đàn ông trước mặt. Không đáng giá tiền, không nhận. Hắn phân chia 3 loại nhân cách như vậy, thì vẫn là đối tượng nhiệm vụ chi nhánh, tuy rằng hệ thống không nói thông tin của hắn cho mình, nhưng dựa vào tính cách người này tuyệt đối chính là siêu cấp đại phiền toái. Mang theo phiền toái bên người cản trở việc kiếm tiền của mình, Tô Mộc cô không làm ký chủ, cô muốn hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ chi nhánh này sao? Nói sẽ nhận đâu, ký chủ lại lừa hệ thống, không vui. Mi nói chỉ cần bảo đảm đối tượng công lực không hủy hoại thế giới, là có thể đạt được 50 tích phân. Tô Mộc nói, Cửu Thiên Tuế gật đầu, đúng vậy, ký chủ cho nên cô cũng cảm thấy 50 tích phân này cực dễ kiếm đúng không? Ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ tổn thất không chỉ có riêng tích phân của ký chủ, nó tổn thất còn lớn hơn nữa á, cho nên ông trời phù hộ ký chủ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự dễ kiếm, cùng với giọng nói lạnh nhạt của Tô Mộc còn có. Tiếng súng, bằng bằng bằng, liên tiếp 3 tiếng vang lên, chỉ thấy, Tư Khế tri thức uyên bác thân sĩ sửa sang lại cổ áo có hơi lộn xộn của mình, nhìn Tô Mộc sắp bắn ra phát súng thứ tư, hắn lấy tốc độ cực nhanh tiến lên siết chặt cổ tay Tô Mộc. Nếu đây là tín vật đính ước lần đầu tiên gặp mặt 3 viên đã đủ rồi. Người đàn ông nói, trên mặt nở nụ cười khéo léo, một tay khác kẹp lấy. Hiển nhiên chính là 3 viên đạn Tô Mộc mới vừa rồi bắn ra, 666. Đừng nói đối tượng công lực này cũng là tang thi nha. 666, ngầu, giỏi, lợi hại. Cửu Thiên Tuế kinh ngạc vừa rồi ký chủ không chút lưu tình nổ súng Tư Khế đều tránh thoát hơn nữa một lần tránh được 3 phát thì cũng được đi, đằng này còn bía y thái thu gom viên đạn. Tư Khế này, không đơn giản, nhắc mới nhớ, vì sao nó không biết tư liệu về Tư Khế. Cửu Thiên Tuế nghi hoặc trở về tìm kiếm tư liệu, Tô Mộc muốn nổ súng lần nữa, nhưng tay mình bị hắn nắm, không thể nổ súng. Buông ra, cô lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ muốn gờ yêu ta ết hắn cho xong hết mọi chuyện, hắn chết thì không thể gây họa cho thế giới này, đây cũng coi như một cách cô hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là hiện tại xem ra cách đơn giản nhất này dường như tạm thời không thể thực hiện được ký chủ, không thể gờ yêu ta ết. Đây là đối tượng nhiệm vụ chi nhánh, Cửu Thiên Tuế bị ý tưởng của Tô Mộc dọa sợ tới mức lập tức quay đầu lại. Nó xém chút nữa đã quên, tuy rằng nhiệm vụ chi nhánh này rất tuyệt vời, nhưng ký chủ nhà nó so với nhiệm vụ càng. 20, 3, 2022, cách chương.